Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219: Thất Thất sinh nhật vui vẻ. Đối với rất nhiều người tuổi trẻ bây giờ tới nói, sinh hoạt áp lực lớn, mỗi ngày trong lòng đều là tràn đầy cảm giác mệt mỏi. Ngày nghỉ lễ càng nhiều cũng không phải quan tâm ngày nghỉ lễ bản thân ý nghĩa, mà là nhìn cái ngày lễ này thả hay là không thả nghỉ. Nếu như là ngày nghỉ ngày lễ, như vậy chính là tốt ngày lễ. Rất nhiều lúc liền sinh nhật đều chẳng muốn qua, càng không được xét qua cái có nghi thức cảm giác sinh nhật. Rốt cuộc ngẫm lại đã cảm thấy mệt mỏi quá. Tốt nhất quà sinh nhật chính là có thể vô câu vô thúc, không có bất kỳ cái gì quấy rầy mà nằm trên giường một ngày. Lý Vãn Thất không giống. Nàng hàng năm sinh nhật đến thời điểm, đều trôi qua đặc biệt có nghi thức cảm giác. Khi còn bé ngóng nhìn lớn lên, liền một năm mà đếm lấy. Chờ mong Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố quà sinh nhật. Chờ mong sang năm chính mình lại lớn lên một tuổi, có thể làm càng nhiều mình thích sự tình. Một mực lan tràn đến hiện tại, mỗi một năm sinh nhật đều giống như nhân sinh bên trong một cái sự kiện quan trọng. Tràn ngập nghi thức cảm giác mà đi đem một trang này lật qua. Nghênh đón mới một tuổi, hơn 5 giờ sau khi tan học, Lý Vãn Thất liền về đến nhà. Trình Viên Nguyệt cùng Tô Thanh Nịnh muộn một chút lại tới. Vương Huệ Tố sớm mà liền tại phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Lý Dụ Dân tan học về sau cũng trở về trong nhà. Đang ngồi ở trên ghế salon nhìn sách. Sika cùng Mili tại cửa phòng bếp nhìn Vương Huệ Tố chặt heo chân. Một đao chặt xuống đi. Bang một tiếng. Dọa đến Mili lộn nhào mà chạy đến mèo ổ bên trong đi. Lý Vãn Thất trở về sau. Đầu tiên là tắm rửa một cái. Tiếp đó thay đổi Vương Huệ Tố đưa cho nàng mới váy. Váy cực kỳ vừa người. Mặc vào đã như là một cái đại cô nương rồi. Nàng nhảy đến cửa phòng bếp. Hì hì cười nói. Thế nào? Mami, đẹp không? Đẹp mắt đẹp mắt. Quần áo ta mua sao có thể không dễ nhìn. So ngươi mua đẹp mắt nhiều. Là ngươi nữ nhi thiên sinh lệ chất. Liền xú Mỹ à ngươi. Nói lấy. Lý Vãn Thất đem ngồi xổm ở cửa phòng bếp Sika ôm. Ngón tay chỉ điểm Sika cái mũi nhỏ. Hỏi. Sika, ta, chấm ngoặc kép, nàng chưa kịp hỏi xong. Sika liền khéo léo meo một tiếng. Ngươi biết ta muốn hỏi cái gì sao? Ngươi liền meo, ngươi cái này đại mèo đần. Sika trợn trắng mắt, còn có thể hỏi cái gì à? Ta lại không phải ma kính. Mỗi ngày hỏi ta có đẹp hay không? Mili đâu? Mili, Mili, nghe tới Thất Thất gọi mình. Mili thò đầu ra nhìn mà theo mèo ổ bên trong chui ra ngoài. Một mặt cảnh giác nhìn lấy trong phòng bếp Vương Huệ Tố. Vương đầu bếp nấu cơm thực tế là thật là đáng sợ. Lớn như vậy heo chân. Một đao chặt đoạn. Nhưng làm Mili dọa cho hỏng. Nhìn gặp mèo ổ bên trong Mili. Lý Vãn Thất liền ôm nó cùng Sika cùng một chỗ mang vào gian phòng. Tại trong ngực của nàng. Có lấy vừa tắm gội xong mùi thơm nhàn nhạt, còn có quần áo mới hương vị. Sika nhẹ nhàng mà ngửi ngửi, đem hai tiểu gia hỏa này đưa đến gian phòng bên trong xuống tới. Mili liền nhảy đến nàng trên giường chơi nhảy nhảy giường. Sika không chơi nhảy nhảy giường. Nó chạy đến Thất Thất cái gối ngồi lấy. Tò mò nhìn nàng muốn làm gì. Lý Vãn Thất mở ra ngăn kéo. Lấy ra hai cái khả ái sinh nhật mũ. Ai nha? Sika ngươi lại ngồi ta cái gối. Gia hỏa này luôn yêu thích mang theo Mili chạy đến nàng cái gối đi lên. Thất Thất một tay lấy cái gối đặt lại. Đem phía trên con mèo chấn động rớt xuống. Tiếp lấy đem cái gối ném đến giường xó xỉnh bên trong. Nàng cười hì hì đem cái này hai đỉnh nón nhỏ cho Sika cùng Mili mang lên. Sika vẫn còn tương đối ngoan. Mang lên cũng không loạn động. Mili luôn nghĩ đi gặm mũ dây lưng. Bị Thất Thất dậy mấy lần về sau. Rốt cục ngoan ngoãn mang lên. Ân, manh. Lý Vãn Thất nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa. Thỏa mãn nhẹ gật đầu. Chúng ta cùng một chỗ sinh nhật. Mèo ô, ục ục. Lúc 6 giờ rưỡi. Phòng khách tiếng chuông cửa vang lên. Lý Vãn Thất liền mau chóng tới mở cửa. Tới trước là Tô Thanh Nịnh. Nàng mặt mỉm cười. Chia đôi cửa Thất Thất chúc phúc nói. Thất Thất, chúc sinh nhật ngươi vui vẻ a. Đây là lễ vật cho ngươi. Ta nghĩ ngươi hẳn sẽ thích. Nói lấy, Tô Thanh Nịnh đưa trong tay một cái đóng gói tinh mỹ hình chữ nhật cái hộp đưa đến Lý Vãn Thất. Trước mặt, a, đa tạ tỷ tỷ, mau vào, mau vào. Mèo tương đương, Tô Thanh Nịnh ngồi xổm xuống sờ sờ si ca đầu to. Lại cùng phòng khách nhìn sách Lý Dụ Dân cùng phòng bếp nấu cơm Vương Huệ Tố lên tiếng chào. Liền bị Lý Vãn Thất kéo đến trong phòng. So lên đương sơ lần đầu tiên tới Lý ra thời điểm câu nệ. Hiện tại Tô Thanh Nịnh lộ ra cực kỳ tự tại. Ngày thường cũng tới cho Thất Thất học bù. Mỗi lần Vương Huệ Tố đều lưu nàng cùng nhau ăn cơm. Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố đều đặc biệt ưa thích cái cô nương này. Nữ hài tử nha, đều ưa thích trốn đến gian phòng bên trong. Gặp Tô Thanh Nịnh cùng Lý Vãn Thất vào phòng. Sika liền hấp tấp theo sát cùng một chỗ tiến đến. Ta là con mèo nhỏ a, nghe một chút các nàng trò chuyện cái gì lại không quan hệ. Lý Vãn Thất cầm Tô Thanh Nịnh tiễn đưa nàng lễ vật. Không có vội vã phá. Đầu tiên là tò mò dò xét một phen. Cái hộp là một cái tinh xảo mộc hộp. Phía trên còn in ấn lấy sông núi tinh hà. Cảm thụ được cái hộp trọng lượng. Rất nhẹ, nhẹ nhàng lay một cái. Bên trong cũng không có tạp âm thanh. Nhìn lấy Lý Vãn Thất động tác. Tô Thanh Nịnh buồn cười nói. Thế nào, đoán được là cái gì chưa? À, chấm ngoặc kép. Lý Vãn Thất hì hì cười một tiếng. Nói, ta đoán khẳng định là quần áo. Ân, người đáp đúng rồi. Thất Thất có chút hiếu kỳ là cái gì quần áo. Liền nhịn không được mở hộp ra tới nhìn. Wow, đây là hán phục nha. Ta vẫn nghĩ có một bộ chính mình hán phục. Nhìn đến bên trong quần áo kiểu dáng. Lý Vãn Thất kinh hỉ. Cùng Tô Thanh Nịnh tiếp xúc lâu. Đối một chút hán phục cũng dần dần có hiểu biết. Mà lại Tô Thanh Nịnh thật tốt tiên a. Với tư cách Thanh Nịnh tỉ tỉ mê muội, Thất Thất vẫn luôn muốn có chính mình một bộ hán phục. Chỉ là không biết mang lấy có đẹp hay không. Mà lại cũng không biết mua cái gì kiểu dáng tốt. Sika cũng đem đầu to theo hai cái nữ hài tử ở giữa chen chúc tới. Tò mò nhìn bộ quần áo này. Quần áo còn không triển khai. Chỉ thấy màu tràm sắc cùng hắc sắc hai loại chủ sắc. Trong hộp còn có Tô Thanh Nịnh đưa cho nàng châm gài tóc cùng kẹp tóc ngọc trai. Còn có một cái nhỏ dây lưng. Là hạo hãn tinh thần. Còn nhớ rõ trước đó ngươi đã nói cảm thấy cái này đặc biệt đẹp đẽ. Ta liền tiễn đưa cái này cho ngươi. Lại nhìn có thích hay không? Tô Thanh Nịnh mỉm cười nói. Nghe Tô Thanh Nịnh lời nói. Lý Vãn Thất nghiêm túc hồi tưởng một cái. Tựa như là có đề cập với nàng đã đến chính mình cảm thấy nàng Weibo chia sẻ cái này quần áo nhìn. Rất đẹp, bất quá đều là rất lâu chuyện lúc trước. Khi đó Tô Thanh Nịnh còn không chuyển tới. Hai người tại cư xá ngẫu nhiên gặp. Một lần nói chuyện phiếm bên trong nâng lên. Không nghĩ tới Thanh Nịnh tỉ tỉ thế mà đến hiện tại cũng còn nhớ kỹ. Lý Vãn Thất trong lòng cảm động. Nhẹ gật đầu, tràn đầy mừng rỡ cầm quần áo lấy ra nhìn. Tô Thanh Nịnh là dựa theo Lý Vãn Thất gõ đếm mua. Hạo hãn tinh thần là một bộ phẩm chất coi như không tệ tề hung nhu quần. Bên trên nhu là hắc sắc sa mỏng hình thức. Phía trên thêu bạch sắc tinh xảo phi phượng. Váy dưới là màu tràm sắc. Váy điệp ở giữa còn có mảnh tránh. Tại màu tràm sắc váy dưới chủ thể bên trên. Thêu trăng sao đồ án. Áo như kỳ danh. Hạo hãn tinh thần. Thân trên về sau có một loại xuất trần khí chất. Đây cũng quá đẹp mắt đi. Lý Vãn Thất cầm quần áo ở trên người so lại so. Đắc ý mà nhìn lấy mình trong gương. Thật muốn hiện tại liền mặc vào thử một chút hiệu quả đâu. Người ưa thích liền tốt. Chờ lần sau tới thời điểm. Người mặc nó vào. Ta dạy cho ngươi làm sao cuốn tóc. Đến lúc đó ta cho ngươi đập mấy chương chân dung. Ừ, ta đặc biệt ưa thích. Chờ ta sau khi mặc vào. Ta muốn cùng tỷ tỷ cùng ra ngoài. Tốt, cố lên. Lý Vãn Thất thật cao hứng. Ngẫm lại tự mình tới thời điểm nếu là mặc lên hán phục. Tiên nữ thuộc tính hẳn là cộng 20 đi. Không nghĩ tới tối hôm qua viết nguyện vọng bên trong. Đầu này cũng nhanh muốn thực hiện. Hạo hãn tinh thần là tề hung nhu quần. Lý Vãn Thất cúi đầu nhìn một chút chính mình. nhỏ giọng hỏi, cái kia, tỷ tỷ, ta mặc có thể hay không đến rơi xuống a? Chấm ngoặc kép, Sika lỗ tai nhỏ run lên, ngẩng đầu dò xét một cái Thất Thất. A, hẳn là sẽ không rơi a. Trình Viên Nguyệt lời nói khẳng định liền rơi. Tô Thanh Nịnh bật cười, lắc đầu nói, sẽ không rơi. Đến lúc đó ta dạy cho ngươi hệ cạp váy, ta còn cho ngươi mang Tề Hung thần khí, dùng cái này liền cực kỳ ổn làm. Tề Hung thần khí chính là trong hộp cây kia dây lưng, rất đơn giản cấu tạo, lại có thể tạo được ngoài dự liệu hiệu quả. Tỷ tỷ, ngươi thật chi kỷ. Nói lấy, Lý Vãn Thất liền hung hăng ôm Tô Thanh Nịnh một cái. Ta nếu là nam, ta nhất định cưới ngươi làm lão bà. Tô Thanh Nịnh sắc mặt đỏ lên, buồn cười nói, nói mò gì mê sảng đâu. Chấm ngoặc kép, nàng tại bên giường tọa hạ, Sika liền chui vào trong ngực nàng, thân mật cọ cọ nàng. Mili không biết cọ cọ tiên nữ, nó chỉ thích nhảy nhảy giường. Lý Vãn Thất cầm quần áo hảo hảo xếp tốt thu hồi, cảm thán nói, tỷ tỷ tặng lễ vật quá quý giá, y phục này không rẻ đâu. Nếu là Tô Thanh Nịnh đặc biệt tiễn đưa nàng lễ vật, Thất Thất tự nhiên đến nhận lấy. Nàng đến cân nhắc đến lúc đó Tô Thanh Nịnh sinh nhật thời điểm muốn đưa nàng lễ vật gì mới tốt. Không riêng gì quần áo giá cả, riêng là Tô Thanh Nịnh dụng tâm như vậy, liền để nàng rất là cảm động. Quần áo mà thôi, người ưa thích liền tốt, ta trước đó còn lo lắng cho người không thích. Tô Thanh Nịnh sờ sờ Sika, vừa cười vừa nói, nàng bằng hữu rất ít, nhưng mỗi người bằng hữu đều là cực kỳ dụng tâm đi đối đãi. Không nói những cái khác, chỉ là cùng Lý Vãn Thất nhận biết hơn 2 tháng này, nàng cảm giác chính mình cũng biến thành sáng sủa rất nhiều. Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố đều đặc biệt tốt, tại Lý gia có loại cảm giác thật ấm áp. Nàng cảm thấy đây là phi thường chân quý thể nghiệm. Hai cái nữ hài tử tán gẫu, Tô Thanh Nịnh liền lưu ý đến Thất Thất trên bàn sách nhiều một cái chậu nhỏ cắm, trồng lấy khả ái nhiều thịt, còn có một cái khả ái bé thỏ con búp bê. Cái này chậu nhiều thịt dáng dấp rất tốt a, là ngươi vừa mua sao? Tô Thanh Nịnh tò mò nhìn một chút. Không phải a, trước mắt nhận được lễ vật, cũng không biết là cái nào bằng hữu tiễn đưa. Thần thần bí bí, Lý Vãn Thất cười nói. Sika cảnh giác lên, giả vờ như một đầu mèo ngốc, cùng Mili cùng nhau chơi nhảy nhảy giường. Đương nhiên, lo lắng là dư thừa. Não mạch kín người bình thường chung quy không đến mức đi hoài nghi một con mèo a. Chỉ là Sika chính mình có chút chột dạ. Ai nha, Sika ngươi lại dẫm ta cái gối. Lý Vãn Thất liền muốn đi đem Sika ném ra gian phòng. Nghe tới tiếng chuông cửa vang lên, nàng kinh hỉ nói, Nguyệt Nguyệt tới rồi. Lý Dụ Dân đã mở cửa đem Trình Viên Nguyệt nghênh tiến đến. Trình Viên Nguyệt mới vừa đi tới phòng khách, liền thấy chạy tới Lý Vãn Thất. Wow, Thất Thất, ngươi cái này bộ váy thật xinh đẹp, đúng không? Mẹ ta mèo mua, ánh mắt cũng không tệ lắm. Ha ha ha, chúc sinh nhật ngươi vui vẻ, càng ngày càng xinh đẹp. Nói lấy, Trình Viên Nguyệt đưa trong tay sách theo lớn bánh gato giơ lên, giao cho Lý Vãn Thất. Tạ ơn, mua tương đương, người đều đến đông đủ. Vương Huệ Tố cũng đem đồ ăn chuẩn bị kỹ càng. Hôm nay là Thất Thất sinh nhật, nàng mặc dù bận rộn, nhưng là vui vẻ nhất một cái. Tới tới, đều ăn cơm. Sika cùng Mili cũng theo gian phòng chạy đến. Sika ngay lập tức đi tìm chén của mình. Ha ha, Sika cùng Mili nón nhỏ cũng quá manh đi, đem ta manh té xuống đất. Cơm hôm nay đồ ăn siêu cấp phong phú. Vương Huệ Tố làm Lý Vãn Thất thích ăn nhất sườn tỏi, còn có thịt lợn kho tộ, tôm chiên, đùi gà chiên giòn, 8 món ăn một tô canh. Hương vị tự nhiên không cần phải nói. Cảm giác trước mắt như là cực kỳ trình độ phát huy tựa như, so ngày bình thường bắt đầu ăn còn muốn thơm. Sika bát bên trong cũng chia rất nhiều đồ ăn, chính đắc ý ăn đâu. Giảm béo? Cái gì giảm béo? Trước mắt lại không phải ta sinh nhật, ta tại sao phải giảm béo? Mili không thể ăn đồ ăn, trong bát của nó thả 3 viên thánh nữ quả, kỳ thật cũng chính là cà chua nhỏ, như là hồng trứng gà tựa như. cho Millie nếm thử vừa vặn phù hợp. Millie đương nhiên cực kỳ vui vẻ à. Mặc dù không biết hôm nay là ngày gì, nhưng có đồ vật ăn liền vui vẻ. Nó lại ăn không xấu bụng, thậm chí còn muốn nếm thử trên bàn sách nhỏ nhiều thịt là mùi vị gì. Tất cả mọi người đã rất quen thuộc, không có quá nhiều lời khách sáo. Tại Lý Vãn Thất dẫn đầu bên dưới, dù sao chính là rộng mở bụng ăn, liền luôn luôn có văn hóa yêu nhã Tô Thanh Nịnh, đều gắp một khối heo chân tới gặm. Vương Huệ Tố thêm đậu phộng cùng heo chân cùng một chỗ hầm, bắt đầu ăn thơm nức, Trình Viên Nguyệt gắp một cái đùi gà, bề ngoài kim hoàng xốp giòn, cắn một cái bên trong chất thịt nhưng là mịn mềm, nàng một bên gặm đùi gà, vừa nói, muốn lưu chút bụng à, một hồi còn có một cái lớn bánh gato đâu. Lý Vãn Thất buồn cười nói, ta nhìn ngươi ăn đến vui sướng nhất. A di đồ ăn so bánh gato ăn ngon nhiều. Chấm ngoặc kép, không đợi ăn bánh gato. Sau bữa ăn tất cả mọi người đã chín phần no rồi. Lý Vãn Thất giúp Vương Huệ Tố chỉnh đốn một chút bàn ăn. Đem Trình Viên Nguyệt bánh gato để lên tới. Đốt nến, Lý Dụ Dân liền đem trong phòng đèn đóng lại. Cái này sinh nhật kết thúc, Thất Thất liền xem như 17 tuổi. Ôn hòa ánh nến chậm rãi phiêu động lấy. Sika cùng Millie ngoan ngoãn mà ở tại Thất Thất trước người, cùng với nàng cùng một chỗ nhìn lấy khiêu động hỏa diễm. Thất Thất, cầu nguyện a, liền cho phép chúng ta hai cái khảo thí đặt song song đệ nhất. Trình Viên Nguyệt cười hắc hắc nói, người đây là làm khó cầu nguyện thần a. Lý Vãn Thất buồn cười nói, nàng nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, trong lòng thành khẩn ưng thuận nguyện vọng của mình. Có chừng 20 mấy đầu a, cũng không tính rất nhiều, cũng liền cho phép hơn 1 phút đồng hồ mà thôi. Cầu nguyện hoàn tất, Thất Thất mở to mắt, cố lấy quai hàm, hô một tiếng đem ngọn nến thổi tắt. Chúc sinh nhật ngươi vui vẻ. Ngoặc kép, lần nữa cho Thất Thất cầu một cái so tâm tư a tương đương. Tấu chương xong, cầu đâu nết, t gạch dưới t, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay. 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.